trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 59, C59, cửa hàng búp bê ma quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay Vân Vĩnh Chú túm lấy cổ tay vệ hoàn, tay còn lại vẽ kết giới trong nháy mắt. Hai người dịch chuyển từ căn tin nhân viên trường sang một rừng cây yên ắng, vệ hoàn tránh thoát khỏi tay hắn. Em không hiểu rốt cuộc thầy định làm gì mà ăn mỗi bữa cơm cũng phải hành em cho bằng được. Là do thầy cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên lấy em ra mua vui hở? Vân Vĩnh Chú tựa vào thân cây, nhìn cậu nói ảo ảo một hơi dài, qua hồi lâu mới thốt ra được hai chữ. Không phải, em chỉ đang thấy khó hiểu quá thôi. Vệ hoàn vò đầu bứt tóc, nhớ ra ngày trước Vân Vĩnh Chú là một cậu trai tự kỷ, tính cách kỳ quặc cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Vì thế với tấm lòng nhân từ, quan tâm chăm sóc người bệnh cô đơn của mình, vệ hoàn thành khẩn nói. Huấn luyện Vân ơi, thầy Vân à, thầy nên giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn đi ạ, có thế thầy mới không buồn chán đến mức lấy em ra để mua vui. Ngày nào em cũng có một đống việc bẩn, em cũng không phải cún con để mỗi lần thầy hứng lên cái là gọi tới xoa đâu. Em bẩn cái gì? Vân Vĩnh Chú nhìn cậu chăm chú, vệ hụt sững sờ, nghĩ đến bản thân vẫn còn đang giấu giếm thân phận nên không khỏi ấp úng. Cái này không liên quan gì đến thầy, giọng nói càng ngày càng nhỏ, biểu cảm trên mặt Vân Vĩnh Chú lạnh đi bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Vệ hoàn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng ngay khi cậu định cứu vãn thì thiết bị liên lạc của Vân Vĩnh Chú sáng lên. Sau khi hắn mở ra nghe mấy câu thì biểu tình biến đổi, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn duỗi tay vẽ kết giới, có vẻ phải rời đi ngay lập tức. Vệ hoàn nhịn không được lên tiếng, muốn ngăn hắn lại nhưng chẳng biết phải nói sao cho phải. Trong lòng cứ thấy không thoải mái cho lắm, chẳng biết là không thoải mái vì sợ Vân Vĩnh Chú tức giận, hay là khó chịu bởi hắn cứ thế bỏ đi mà chẳng nói lấy một lời. Nhưng Vân Vĩnh Chú nghe thấy tiếng cậu thì quay đầu lại. Tôi có việc gấp, lưng vệ hoàn dựa vào thân cây, cậu không nhịn được mà đập nhẹ lưng lên nó. Chúng ta giải trừ liên kết cảm giác đi. Vân Vĩnh Chú nắm lấy tay cậu, bị hắn tóm lấy như vậy, vệ hoàn có cảm giác nhịp tim của mình dần tăng cao, như thể thứ mà hắn nắm lấy chẳng phải tay mà là trái tim cậu. Dạ, vệ hoàn vốn đang ngu nga ngu ngơ, bỗng dưng nhanh chóng phản ứng lại, rút tay mình về. Không giải đâu, nhanh lên, không đó, vệ hoàn đẩy hắn, thầy đi mau đi, Vân Vĩnh Chú bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu, em chịu không nổi đâu, vệ hoàn vô thức vặn ngược lại. Chớ sao thầy không cẩn thận hơn chút, đừng khiến bản thân bị thương không được hở, vừa dứt lời cậu liền phát hiện ra có gì đó sai sai. Thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, lời nói buột miệng thốt ra là dấu vết do kẻ trộm trái tim vụng về để lại. Vân Vĩnh Chú cũng ngẩn người, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của hắn hơi mở to, mang theo vẻ ngạc nhiên khó lòng phát hiện. À gì nhỉ, ý của em là thầy để tâm một xíu. Nếu thầy bị thương thì... Thanh âm của vệ hoàn ngày càng nhỏ đi, ngày càng mất tự tin bởi trong quá trình nói thành lời, cậu ý thức được chỗ bất ổn của nó. Nếu thầy bị thương, em sẽ đau. Quả là một câu diễn đạt mập mờ. Tôi sẽ cẩn thận, nửa người của Vân Vĩnh Chú đã đi vào vòng kết giới. Kết giới lấp lánh yêu quang màu đỏ dần nuốt lấy hắn, chỉ trở lại một câu. Chờ tôi về, vòng kết giới thu nhỏ lại thành một đốm sáng rồi biến mất giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng người đã đi mất rồi nhưng vệ hoàn vẫn không ngừng đập vào thân cây. Cứ như làm thế thì trái tim của bản thân có thể bình tĩnh lại một phần vậy. Ai thèm đợi cậu về, thật sự coi mình là chủ nhân đấy hả? Vệ hoàn mím môi, thở dài một hơi, định bụng rời khỏi nơi này. Thảm thực vật ở đây trông quen thuộc lạ thường. Cứ có cảm giác đã từng nhìn thấy rồi nhưng nó cũng chẳng quá giống với ngày xưa. Mà trước mắt là một tòa nhà cao tầng cậu chưa từng ghé qua. Đi chẳng được mấy bước, cậu bắt gặp hai cô nàng hồ điệp yêu. Trong tâm trí vệ hoàn bỗng hiện lên một vài hình ảnh. Nơi này có vẻ giống với khu vườn đom đóm, điểm đến của giải thưởng chuyến du ngoạn về đêm dành cho hai người mà cậu rút chúng ở lễ tế Sơn Hải hồi xưa. Cậu lễ phép gọi hai cô nàng hồ điệp yêu kia để hỏi thăm về tòa nhà này. Đây là tòa nghiên cứu khoa học vừa được xây dựng mấy năm trước. Đôi cánh nửa trong suốt của hồ điệp nhỏ khẽ đập giữa không trung. Dạo trước chỗ này cứ bị bỏ hoang thế thôi, rất hiếm người lui tới, nhiều người còn quên luôn mật lệnh kết giới. Cô nàng còn lại cũng tiếp lời, đúng thế, thật ra nơi này vốn rất đẹp. Vệ Hoàn hỏi, có phải ngày trước chỗ này được gọi là khu vườn đom đóm không ạ? Nhưng nó không có đom đóm. Hồ Điệp nhỏ ngạc nhiên, đột ngột ghé sát vào mặt Vệ Hoàn, cọng râu trên trán suýt thì chạm vào trán cậu. Sao cậu biết được hay vậy? Vệ Hoàn cười đáp, em nghe đồn. Cậu cúi đầu, nhìn mặt đất hiện tại đã bị san phẳng và lót một lớp bê tông. Em còn biết, trước kia nơi này trồng đầy hoa, xin đừng quên tôi. Bản edit chỉ được đăng tại Vikeonho 1103. WordPress.com và www.http.advikeonho 3018. Sau mấy ngày học trên lớp liên tiếp thì lại đến hôm tiểu đội chuẩn bị chiến đấu có nhiệm vụ thực tế. Dạo gần đây, trong lòng Vệ Hoàn vẫn luôn suy tư về chuyện tổ mộ của Cửu Phượng, thế nên nói ít đi rất nhiều. Vừa lúc đang làm nhiệm vụ thực chiến, bọn họ đụng trúng một đám nhện yêu không muốn sống, trông có vẻ là nhập ma rồi chạy đến khu thương mại sầm uất, ra tay với mấy nhóc yêu quái, ăn yêu tâm của tụi nhỏ để bổ sung nguyên khí. Nhận được tín hiệu, Vệ Hoàn mở video tình hình thực tế được gửi qua, động tác nhai kẹo cao su dừng lại. Lũ chán cơm thèm nhang, không lâu sau, tiểu đội 7 có mặt tại hiện trường. Yến Sơn Nguyệt khống chế nhện tinh, Dương Linh khiến tay chân chúng nó nổ tung rồi chuẩn bị chạy qua cứu đám trẻ với Cảnh Vân. Nào ngờ còn chưa kịp chạy đến thì viên đạn đã vội bắn xuyên qua những trái tim tà ác kia. Đoàng, đừng, cẩn thận làm mấy đứa nhỏ bị thương. Đoàng, đoàng, đoàng. Vệ Hoàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mục tiêu, nã hết phát này đến phát khác, chẳng chút chần chừ. Từng con yêu quái lần lượt ngã xuống, đám trẻ con trốn thoát trước mặt bọn họ, gào khóc chạy ào về hướng đám đông đang vô cùng sốt ruột. Nhìn Vệ Hoàn ra tay vừa tàn nhẫn vừa lanh lẹ, Cảnh Vân nuốt nước bọt. Hôm nay A Hằng bị sao vậy? Dương Linh khoanh tay, vẻ mặt bất mãn. Có quỷ mới biết, he hâu nhanh đến độ tôi còn hồng có cơ hội kết màn luôn mà. Lũ điên vừa hoành hành ngang ngược trên quảng trường ban nãy lần lượt bị hạ gục. Động tác của Vệ Hoàn dứt khoát, linh hoạt, đeo khẩu súng lên lưng, trao đổi ánh mắt với Yến Sơn Nguyệt. Yến Sơn Nguyệt dùng ngọc tảo kính, thu tất cả mục tiêu vào trong. Yến Sơn Nguyệt treo chiếc gương vào bên eo mình, nói với Vệ Hoàn. Việc cậu làm hôm nay rất nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng lỡ như có một viên đạn gây thương tích cho bọn trẻ thì đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Vệ Hoàn duỗi tay điều chỉnh thiết bị liên lạc, không nói lời nào. Bản thân cậu cũng biết hôm nay mình đang xả giận, cho dù nắm chắc 100, thì vào loại thời điểm này cũng không nên làm như vậy. Dương Linh và Cảnh Vân phấn khởi đi ở đằng trước, bàn bạc với nhau xem lát nữa dạo ở đâu trước khi về Sơn Hải. Yêu vực được tạo thành từ rất nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực đều có quyền tự trị ở một mức độ nhất định, thế nên mức độ phát triển cũng khác biệt. Có thể nói Côn Luân Hư là trung tâm kinh tế chính trị, được mệnh danh là yêu đô hạng nhất. Tuy nhiên, ngoài Côn Luân Hư ra, cũng tồn tại rất nhiều thành thị sầm uất khác và thành phố Bất Chu mà bọn họ ghé qua lần này là một trong số đó. Bất Chu có nền kinh tế phát triển cơ mà yêu quái thì không nhiều lắm. Đường cái rộng thênh thang, mang lại cảm giác khoa học kỹ thuật cao nhưng hơi vắng vẻ. Đi về trước một hồi, Yến Sơn Nguyệt lại nói, gần đây cậu sao vậy? Vệ Hoàn chẳng thể ngờ được mỹ nữ lạnh lùng này còn biết quan tâm đến người khác nữa đó. Cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười sán lạn. Không sao cả, hôm nay tôi muốn chơi nổi thôi, không được ư, cậu mà còn quan tâm tôi như vậy thì tôi sợ công chúa nhỏ đánh tôi mất. Yến Sơn Nguyệt vẫn giữ nguyên nét mặt không hiện rõ vui buồn kia. Cô trực tiếp vạch trần lời nói dối của Vệ Hoàn. Đừng vờ vịt nữa, ngày mai Yến Sơn Mạc sẽ ra hầu tòa. Dường như cô chỉ đang thuận miệng đề cập đến vấn đề này mà thôi, sau đó lại nói tiếp. Phải rồi, hôm nọ cậu đã đi đâu sau khi về trước vậy? Đi gặp người bạn bị anh ta nuôi nhốt của cậu à? Lúc Cửu Vĩ ngước mắt lên, hai nốt ruồi đối xứng nằm gần khóe mắt trong trở nên cực kỳ bắt mắt. Những nốt ruồi kiểu vậy nếu nằm trên mặt kẻ khác ắt hẳn sẽ trông vô cùng gợi cảm, nhưng khi nó nằm trên mặt Yến Sơn Nguyệt lại càng thêm đặc biệt. Giữa hương sắc lạnh lùng, mạnh mẽ bỗng hòa lẫn nét biếng nhác. Cậu biết rồi mà còn hỏi? Vệ Hoàn bẻ khớp tay, chẳng buồn giả vờ nữa. Muốn đập chết thằng chó kia thật sự. Yến Sơn Nguyệt lắc đầu, bước chân không nhanh không chậm. Giữ anh ta lại đó, vẫn còn có ích. Lời nói của cô ẩn chứa hàm ý. Cái tên ăn chơi kia thì được tích sự gì? Cửu Vĩ chẳng vội trả lời câu hỏi này của cậu, trái lại còn chuyển chủ đề. Cậu có biết trận phản kích bất ngờ tấn công vào yêu vực do nhân loại khởi xướng vào 7 năm trước không? Vệ Hoàn hoảng sợ, không nói được lời nào. À, tôi quên mất, khi đó chắc cậu vẫn còn nhỏ xíu, tầm 10 tuổi nhỉ? Hay 11 tuổi, cô nhìn Vệ Hoàn, nở nụ cười. Hồi đấy tôi cũng chưa lớn, nhưng tôi nhớ được rất nhiều chuyện. Giọng điệu của cô chậm rãi, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng hình cách đó không xa. Ví dụ như bố của Dương Linh hy sinh vì nhiệm vụ. Vệ Hoàn dừng bước chân nhưng Cửu Vĩ vẫn còn tiếp tục. Và cả nhân vật nổi tiếng ở Sơn Hải năm đó, người đã nhiều lần thay tôi dạy dỗ hai ông anh trai phá của kia, Vệ Cửu. Dứt lời, cô cũng đứng lại, quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Vệ Hoàn. Cậu biết anh ấy không? Vệ Hoàn nâng mắt, đối diện với ánh mắt hờ hững của cô, cánh môi cậu khẽ nhếch. Biết, nói đoạn, cậu cười rộ lên. Chẳng phải lần trước Dương Linh đã hỏi rồi ư, anh ấy là thần tượng của tôi mà. Cửu Vĩ chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại tiếp tục sóng vai, cô nói tiếp. Tôi vẫn luôn thấy cái chết của anh ấy rất kỳ lạ, giống như có người nào đó bí mật đẩy anh ấy một phát vậy. Có lẽ do anh tôi vốn đa nghi, nhưng tôi nhớ sau khi anh ấy mất không lâu, có rất nhiều người tìm thi thể của anh ấy. Vào thời điểm đó, bảng tin liên tục đưa tin rằng nhân loại đang tìm, yêu quái cũng tìm. Dứt lời, cô cười khẽ, ngay cả người chú họ kinh doanh ngầm kia của tôi cũng cực kỳ để ý xem thi thể của Vệ Cửu ở đâu. Hai chữ, cực kỳ, được cô nhấn rất mạnh, nghe ra lời ám chỉ của cô, Vệ Hoàn ngạc nhiên. Quả nhiên chuyện này có liên quan đến gia tộc Cửu Vĩ. Chẳng nhẽ năm đó thi thể của cậu thật sự bị Yến Bình bán cho viện nghiên cứu 137. Thế nên yêu khôi bây giờ, chẳng qua có hơi đáng tiếc. Yến Sơn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm như thể chút được gánh nặng rồi mới nói tiếp. Hình như chú ta vẫn không tìm được. Vì vậy mỗi lần chú ấy tới nhà tôi đề cập đến vụ kia là lại trở nên rất cáu kỉnh. Đôi mắt hồ ly của cô liếc nhìn Vệ Hoàn, giọng điệu hiếm khi mang theo vẻ nghịch ngợm của một thiếu nữ. Có lẽ chú ấy thật sự để vụt mất một vụ làm ăn lớn. Vẫn không tìm được, vậy thi thể đang ở đâu? Cậu có nên tin lời Yến Sơn Nguyệt hay không? Thế ý cậu muốn nói là, Vệ Hoàn lên tiếng, giữ tên ăn chơi kia lại để còn tìm ra sự thật của 7 năm trước. Nói xong, chính cậu cũng tự bật cười. Có điều tôi không rõ lắm, chuyện này ảnh hưởng gì đến cậu? Cậu thân với Cửu Phượng của 7 năm trước lắm à? Anh ta chết ra sao cũng đâu liên quan gì tới đại tiểu thư đây. Cậu như này khác gì chìa khuỷu tay ra ngoài. Thật ra thì cái chết của anh ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả nhưng sự thật lại rất quan trọng với tôi. Tầm mắt Yến Sơn Nguyệt chuyển từ ánh chiều tà đang buông xuống cách đó không xa qua người Vệ Hoàn. Cô nói thẳng và trực tiếp, không chút giả vờ. Nó mang tính chất quyết định cho việc tôi có thể lật đổ thế lực của gia tộc hay không. Ra là vậy. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn và phức tạp, thế lực của dòng chính và dòng phụ không ngừng đối đầu và chồng chéo lên nhau tựa như những sợi dây leo quấn bện vào nhau. Mà Yến Sơn Nguyệt vốn không được gia tộc coi trọng, thậm chí còn bị chèn ép, bị trói chặt và mắc kẹt bên trong đó, chẳng có bất kỳ một tia hy vọng nào để trốn thoát. Trừ khi chặt đứt những sợi dây leo này thì mới có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Vậy nên bạn cậu có muốn tiếp tục báo thù không? Yến Sơn Nguyệt nhướng mày. Hình như đang muốn ám chỉ mục đích của mọi người là như nhau. Vệ Hoàn duỗi người, nhắc đến vụ này thì có vẻ so với việc báo thù, cậu ấy càng hứng thú với một chuyện khác hơn. Bỗng dưng cậu nghĩ ra điều gì đó. À phải rồi sếp, tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Cậu biết yêu vu không? Yến Sơn Nguyệt thoáng sững sờ. Cậu hỏi cái này làm gì? Ông bạn kia nhờ tôi hỏi thăm dùm. Cậu ấy muốn biết cách để chiêu hồn nhân loại. Một chiếc xe phóng nhanh qua, mang theo gió thổi tóc trên trán Vệ Hoàn phập phồng. Nhưng dường như loại thuật pháp chiêu hồn này chỉ có yêu vu mới có thể làm được. Đúng là tôi có biết đấy. Khóe môi Yến Sơn Nguyệt nhếch lên. Nhưng nếu tôi nói cho cậu thì thành ra cậu nợ tôi hai yêu cầu rồi. Cô không nhắc thì chắc Vệ Hoàn quên bén luôn. Cậu vội vã cười hì hì, xua tay. Nợ một lần phải trả, nợ lần hai càng phải trả. Không có cái chuyện mà nợ nần với nhau rồi mà chẳng thể gặp mặt để trả đâu. Yến Sơn Nguyệt cười khẽ, chốt kèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cô vươn tay, 10 ngón tay thoáng chuyển động. Hai bạn nhỏ đang đi phía trước lập tức bị hồ hòa màu xanh khống chế. chẳng thể tiến thêm bước nào nữa, chỉ có thể quay ngược lại theo ý cô. Tới chỗ này với chị cái đã, nói đoạn, một vòng sáng màu xanh cực kỳ to lướt ngang mặt Dương Linh và Cảnh Vân, bao phủ lấy hai người khiến họ biến mất khỏi đường phố. Sau đó vòng sáng lại nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Vệ Hoàn, đi xuyên qua cậu và Yến Sơn Nguyệt. Trong thoáng chốc, cả bọn đã dịch chuyển đến một khu phố nhỏ hẹp, ồn ào, khác biệt hoàn toàn với cung đường tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật ban nãy. Ở đây có đủ loại tiểu tinh quái khác nhau, có rất nhiều hàng quán nhỏ, có cả mấy đứa học sinh nữa, trông cực kỳ nhộn nhịp. Yến Sơn Nguyệt dẫn ba người họ đi xuyên qua con hẻm chật hẹp, bước vào một cửa hàng nhìn có vẻ bán buôn chẳng tốt lắm. Trên bảng hiệu viết nguệch ngoạc mấy chữ, cửa hàng búp bê của bà Trương, nhìn kỹ mới biết chữ đó được chắp vá từ sắc run hong khô, bên trên phủ thêm một lớp sơn. Cửa vào của cái shop này hẹp đến nỗi mỗi lần chỉ có một người lọt qua được. Bên trong cửa hàng tối tăm, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Eo ôi, nhìn đáng sợ thế. Vệ Hoàn phất tay trước mũi, cậu bỗng nảy ra ý xấu, muốn hù dọa người khác. Yến Sơn Nguyệt chắc chắn không sợ rồi, còn cái lá gan bé tí tẹo kia của Cảnh Vân thì sẽ bị dọa bay màu luôn mất, vì thế cậu đẩy nhẹ Dương Linh. Cậu sợ không? Dương Linh lập tức hứ một tiếng, nhưng đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ sợ sệt lại bán đứng em. Em quan sát xung quanh, tầm nhìn thật sự rất mờ mịt. Vệ Hoàn ho khan, từ trong góc tối bỗng bừng lên mấy đốm ma chơi xanh mơn mờn. Thả không sáng lên còn đỡ, tự nhiên lóe lên một phát làm cả bọn sợ điếng người. Đây là một căn nhà nhỏ rộng cỡ 3-4 mét vuông, trên bốn vách tường treo đầy búp bê với các loại kiểu dáng khác nhau. Đa phần búp bê đều được mô phỏng theo hình dạng của yêu quái có 3 mắt 7 đầu, mấy đốm sáng xanh cứ vèo qua vèo lại, trông đáng sợ gần chết. Đậu má, ngay cả bản thân Vệ Hoàn cũng bị dọa sợ, đáy lòng bực bội. Cái kiểu buôn bán này sao mà tồn tại được hay vậy? Kích thích vãi luôn, Dương Linh núp sau lưng Yến Sơn Nguyệt, lúc ma chơi vừa lóe lên, em suýt chút nữa đã hét không thành tiếng. Chị Sơn Nguyệt, tụi mình nên đi khỏi đây đi. Không phải cậu bảo mình không sợ à, tôi làm gì có sợ. Tuy Dương Linh nói thế nhưng bàn tay vẫn bám riết lấy quần áo Yến Sơn Nguyệt. Vừa nãy cậu còn bị dọa đến mức nói lắp cơ mà. Thế mà còn nói tôi. Vệ Hoàn đang định phản bác thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện gương mặt của một con búp bê mô phỏng, trông giống y như đúc nhân loại, làm cậu sợ tới mức bước giật lùi về sau. Đệt, gan của ông đây sắp bị hù tới nứt luôn rồi nè. A Hằng, không nhìn con búp bê này xem, chế tác đỉnh ghê. Cảnh Vân xách cái cổ nhỏ nhắn của búp bê như đang xách cổ gà, thấy Vệ Hoàn lui ra sau, nhóc ta còn bước lên nghênh đón. Ông coi, đến khuôn mặt cũng rất mềm mại. Vệ Hoàn xua tay lung tung, tôi không coi đâu, mắc gì lá gan của ông lớn dữ vậy hả, thả xuống cho tôi, cẩn thận bà chủ ra đập ông đó. Cảnh Vân ấm ức ồ lên một tiếng, miễn cưỡng bỏ đại con búp bê này về lại giá đựng trên vách tường. Cậu nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm, thứ này thì có gì đâu mà sợ, ông có biết hiệu ứng thung lũng kỳ lạ, không hả, phản ứng của tôi rất là bình thường luôn, ok. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Hoàn trợn trắng mắt, sau đó dùng khuỷu tay chọt chọt Yến Sơn Nguyệt. Tôi còn tự nghĩ xem nó lợi hại đến cỡ nào, ai ngờ chỉ là một nơi vừa nhỏ vừa nát như này. Tôi duỗi thẳng chân ra còn không được nữa là thung lũng kỳ lạ. Uncanny Valley là một thuật ngữ miêu tả mối quan hệ giữa những đồ vật giống người, robot, búp bê và cảm xúc mà chúng gợi lên đối với người thật. Đây là một cảm xúc không mấy dễ chịu, thậm chí nhiều người còn cảm thấy ghê rợn mỗi khi nhìn vào vật thể. Giống người nhưng không phải người. Này, cậu vừa dứt lời, tất cả búp bê trong phòng đồng thanh lên tiếng, các loại âm thanh trộn lẫn vào nhau, vang vọng khắp gian phòng nhỏ. Là kẻ không biết điều nào dám xông vào đây, vãi nồi, cái chỗ này kinh khủng quá. Hửm, mùi thịt người tươi ngon ghê. Thịt người, Vệ Hoàn vừa nghe đến đây chân liền nhũn ra. Cậu cũng bám vai Yến Sơn Nguyệt như Dương Linh, cứu em bé với. Búp bê khắp phòng lại tiếp tục nói, chà, khách hiếm luôn ta, đây chẳng phải là cô nhóc nhà cửu vĩ sao? Là ngọn gió nào đã thổi ngài tới đây vậy? Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh trả lời, tôi tìm bà có việc. Chậc, những con búp bê trên tường đồng loạt mấp máy môi, tính tình vẫn y như hồi trước, không thay đổi xíu nào. Lòng kiên nhẫn của Yến Sơn Nguyệt chẳng còn dư lại bao nhiêu. Bớt làm nhảm, mau mở cửa. Cảnh Vân và Dương Linh ngơ ngác, đồng thanh hỏi. Mở cửa, trong lúc nhất thời, đám búp bê bỗng trở nên yên lặng. 3 giây sau, cả căn nhà tự nhiên xoay tròn với tốc độ cao, vách tường ở bốn phía càng xoay càng nhanh, tóc 4 người đứng ở chính giữa đều bị tốc bay lên. Mãi đến khi tốc độ xoay tròn đạt đến điểm giới hạn, khung cảnh xung quanh chìm vào trong bóng tối vô hạn. Một hồi lâu sau, có tiếng búng tay vang lên, trước mặt bọn họ bỗng xuất hiện một nữ yêu ngồi ngay ngắn cách đó tầm 3-4 mét. Bà sở hữu mái tóc dài chấm đất màu cam vô cùng nổi bật được biện thành hình bánh quay trèo và vắt sang một bên. Giây tiếp theo, trước mặt bà xuất hiện một chiếc bàn làm bằng gỗ đào lớn. Âm thanh búng tay lại vang lên lần nữa, chẳng biết do đâu mà 4 người họ đều đã an vị trên ghế. Chiếc ghế vèo một phát, mang theo bọn họ dịch chuyển đến bên cạnh bàn gỗ đào. Khoảng cách được rút ngắn, đến bây giờ vệ hoàn mới có thể thấy rõ khuôn mặt của nữ yêu kia. Làm gì có bà Trương với chả bà Lý nào ở đây, bề ngoài của nữ yêu này cùng lắm cũng chỉ như phụ nữ nhân loại đang ở độ tuổi 30 mà thôi. Đường nét gương mặt bà tinh tế, xinh đẹp, màu môi đen sẫm, hai bên mí mắt đều có vệt dài hình gợn sóng màu cam, chạy dọc theo hình dạng đôi mắt, lông mi cũng nhuộm sắc cam. Sao lại tối quá vậy? Thế mà khi nữ yêu này vừa lên tiếng thì lại là giọng nói già nua của một cụ bà 70, 80 tuổi. Chính bà cũng rất hoảng sợ, dường như đã quên mất điều gì đó. Bà tước một cánh hoa màu đen từ bình hoa được đặt trên mặt bàn gỗ đào rồi cầm nó phất nhẹ qua cổ họng mình mấy lần. Sau khi hắng giọng xong, bà mới tiếp tục nói chuyện. Kính chào quý khách, bấy giờ mới có thể xem như âm thanh và hình ảnh được đồng bộ. Vậy mà trong lúc nhất thời, vệ hoàn chẳng thể nhận ra được nữ yêu này thuộc chủng loại yêu gì, nhưng yêu khí trên người bà làm vệ hoàn cảm thấy rất quen thuộc. Nhìn thoáng qua mảng lông vũ màu cam bám trên ngực bà, cậu đoán rằng có lẽ tuổi của bà sấp xỉ mình. Tối hôm qua tôi tự bói cho bản thân một quẻ, nó bảo là ngày mai sẽ có khách quý tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà dùng móng tay dài ngoằng kia của mình khẽ che miệng. Ôi chao, quá chuẩn luôn. Không hổ là tôi, thế mà có thể chờ được đại tiểu thư nhà Cửu Vĩ ghé đến. Quả thật không khác gì 3 năm không mở cửa. Mở cửa một lần ăn 3 năm. Người này nói chuyện nghe là thấy bực bội. Vệ hoàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Vân và Dương Linh. Hai nhóc con này đang ngắm nữ yêu chăm chú. Nhìn cực kỳ say mê. Trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ được dắt đến rạp chiếu phim coi hoạt hình. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Yến Sơn Nguyệt. Nữ yêu quyết định chào hỏi những vị khách mới. Bà lập tức biến ra mấy cánh tay. Lần lượt duỗi tới trước mặt vệ hoàn, Dương Linh và Cảnh Vân. Chỉ né mỗi Yến Sơn Nguyệt. Xin chào mọi người, tôi tên là Trương Giác nhưng tôi không thích cái tên này lắm, nên là mọi người cứ gọi tôi là bà chủ Giác đi. Cảnh Vân ngoan ngoãn vươn cả hai tay ra bắt. Bà chủ Giác, ui, ngoan quá. Bà chủ Giác lại nhìn sang Dương Linh. Dương Linh ngẩng cao cằm, duỗi tay phải, nhón lấy đầu ngón tay bà rồi vội vã buông ra. Bà chủ Giác chẳng bận tâm, rụt tay mình về. Nhà Tất Phương quả nhiên rất kiêu ngạo. Cuối cùng bà nhìn về phía vệ hoàn. Bà liếc mắt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, gần như muốn nhìn thấu cả người cậu luôn vậy. Thậm chí bà còn biến ra 10 mấy, 20 đôi tay múa may trước mặt vệ hoàn, vừa phẩy phẩy quạt gió cho mình, vừa hất tóc, phủi quần áo của vệ hoàn. Vệ hoàn vùng vẫy từ chối một hồi đối phương mới chịu để yên. Bà giơ hai cánh tay lên ôm lấy mặt mình, ngón tay khẽ gõ lên mặt. Tôi đã bảo mà. Bao nhiêu năm trôi qua rồi sao bé Cửu Vĩ vẫn thích kết bạn với nhân loại? Hóa ra nhân loại này không giống với nhân loại bình thường. Vệ hoàn ngẩn người, chẳng nhẽ nữ yêu này đã nhìn ra được gì rồi ư? Nhìn cái gì mà nhìn? Bà chủ Giác nháy mắt phải với vệ hoàn. Mùi kim ô trên người cậu thơm ghê á. Ê, tôi muốn phỏng vấn cậu một xíu. Được lập khế ước với kim ô cánh trắng đẹp trai nhất yêu vực có cảm giác ra sao vậy? Dương Linh nhịn không được phụt cười thành tiếng. Hở, may quá, còn tưởng bà ta nhìn ra thân phận thật của mình rồi. Vệ hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, mở miệng trả lời cho có lệ. Cũng không có cảm giác đặc biệt gì, bà chủ Giác khá là bất mãn với câu trả lời này, bà túm lấy tay vệ hoàn. Sao có thể không có cảm giác gì được, bộ cậu ấy không hấp dẫn à? Vệ hoàn cười gượng mấy tiếng. Đẹp, đẹp lắm, Cảnh Vân ở bên cạnh còn ngơ ngác trả lời hổ. Tôi cũng thấy đẹp nữa. huấn luyện viên Vân trông rất đẹp trai. Vệ Hoàn lập tức chỉ vào mặt cậu nhóc. Ông Tiêu rồi, tôi ghi âm gửi cho huấn luyện viên Dương. Dương Linh xoay vai cảnh Vân lại. Ông chỉ có thể cảm thấy anh hai tôi đẹp thôi. Nếu không tôi sẽ đi mách lèo. Cãi cái gì mà cãi, tôi vẫn chưa hỏi xong. Bà chủ Giác càng siết chặt hơn. Lúc nhìn Vệ Hoàn, đôi mắt bà không nhịn được mà tỏa sáng lấp lánh. Chỉ hận mình không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Vân Vĩnh Chú mặc kệ toàn bộ yêu quái trên toàn yêu vực. Kệ luôn bao nhiêu người ở Phàm Châu để chọn cậu lập khế ước thì chắc chắn cậu phải có chỗ hơn người. Để tôi nhìn kỹ cái coi. Bà Trương à, Yến Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn qua, lạnh lùng lên tiếng. Bà có còn muốn kinh doanh không vậy? Bà chủ Giác lập tức trừng mắt lườm cô. Ai cho phép cô gọi tôi như vậy hả? Không được phép gọi thế. Bộ cô gặp qua bà già nào xinh đẹp như hoa giống tôi à? Quả là một bé hồ ly không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Hoàn nhân cơ hội này rút tay mình ra, vờ như chưa có việc gì xảy ra rồi huýt sáo. Yến Sơn Nguyệt lấy ngọc tảo kính ra, ném lên giữa trời, ngón tay ngoắc nhẹ. Ngọc tảo kính xoay một vòng tròn rồi phóng ra 10 tấm kính ma thuật trong bóng đêm, bên trong cất chứa những vật quý giá khác nhau. Có giao châu của Nam Hải, có băng tinh ở Tuyết Sơn, muôn màu muôn vẻ. Chỉ cần bà làm tốt thì mấy cái này tùy bà chọn. Bà chủ Giác kích động đeo mắt kính lên, xem xét cẩn thận đến mức mắt lấp loe ánh xanh lá, đôi tay không khỏi vui vẻ đập đập xuống bàn gỗ đào. Được được được, tôi biết ngay cô Yến đây ra tay hào phóng. Không cần nhiều lời, làm việc thôi. Đến bây giờ Yến Sơn Nguyệt mới rút ngọc tảo kính về, đặt lên bàn gỗ đào. Cô định nói chuyện thì bà chủ Giác liền đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm túc duỗi bàn tay nhị khang. Khoan đã, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Bà nhìn về phía Vệ Hoàn, biểu cảm rất nghiêm túc và chăm chú. Cậu với Vân Vĩnh Chú làm chuyện kia chưa? Dáng người cậu ấy đỉnh hông giả. Lời tác giả, nhân viên ánh sáng, nhiếp ảnh ra vào chỗ. Phóng viên đâu? Tới đây, mau đưa micro cho bạn học này, cách chương.